Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, ngực lớn nhưng không có đầu óc. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nghe vậy. Lưu Kiệt 10 phần bất đắc dĩ nhún vai, nói, chữ đại ca, chuyện này ta phải nói ta cũng là oan uổng, ngươi tin không, ếch. Chữ Kim Quang nghe Lưu Kiệt nói sau đó, sắc mặt quỷ dị đổi một cái, Lưu Kiệt biểu hiện một bộ so đậu Nga còn muốn oan uổng hình dáng. Hắn cũng không tin đây, phải nói trước mặt người trẻ tuổi này, hắn lui tới thời gian không dài, thậm chí liền ngồi xuống ăn bữa cơm cũng không có. Nhưng là, hắn nhưng cực kỳ biết rõ Lưu Kiệt, chi sở dĩ như vậy. Đều là bởi vì Lưu Kiệt cứu thẩm phó cục trưởng nhi tử chuyện này. Từ hắn vô tình ở giữa liếc về thẩm phó cục trưởng đem Lưu Kiệt liệt là thành phố Minh Hải 10 giai. Thanh niên kiệt xuất thời điểm, chữ Kim Quang cũng biết, Lưu Kiệt vào thẩm phó cục trưởng pháp nhãn, mà thẩm phó cục trưởng trùng hợp cũng không phải là người bình thường. Bây giờ mặc dù chỉ là một cái phiến khu bót cảnh sát đảm nhiệm phó cục trưởng, nhưng là ai cũng biết, người ta là từ sở tỉnh xuống mạ vàng, sau này nhất định là muốn lên chức. Lưu Kiệt có thể vào thẩm phó cục trưởng mắt, sau này, chí ít ở thành phố Minh Hải cái này một mẫu đất ba phân. Tuyệt đối là hắn không có thể đắc tội người. Cho nên, từ sự kiện kia sau đó, chữ Kim Quang liền bắt đầu chú ý Lưu Kiệt, Tần Hồng Ngọc tiệm thuốc sự việc. Một lần nữa để cho hắn thấy được Lưu Kiệt trên người năng lực. Liền họ Chu cái đó làm thuốc giả lão bản, bọn họ cũng không có phát giác, lại đào xấu xa họ Chu thuốc giả chế tạo hãng thời điểm. Chữ Kim Quang phát hiện, cái đó công xưởng hết sức ẩn núp, cảnh sát cũng không có phát hiện. Lưu Kiệt là làm sao phát hiện? Chữ Kim Quang điều tra qua, Lưu Kiệt chính là một người bình thường. Căn bản không có cái gì ưu việt bối cảnh. Hết lần này tới lần khác Lưu Kiệt nhưng đem Tần Hồng Ngọc cái đó năng lượng và năng lực không kém. Người phụ nữ cũng không làm được sự việc làm xong. Chuyện này để cho chữ Kim Quang cảm thấy Lưu Kiệt trên mình tràn đầy thần bí. Hơn nữa Lưu Kiệt lối làm việc, mặc dù không gây chuyện, nhưng vậy tuyệt đối không phải là một hiền lành. Bây giờ Lưu Kiệt ở trước mặt hắn kêu oan biểu hiện, hắn làm sao cứ như vậy không dám tin tưởng đây. Chữ Kim Quang quay đầu nhìn về phía Lưu Kiệt đi theo phía sau cảnh sát. Dò hỏi, Lão Vương, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, được gọi làm Lão Vương láu lỉnh cảnh sát lặng lẽ nhìn một chút Lưu Kiệt. Sau đó cười khổ nói, chữ ca, cụ thể sự việc, ta cũng không là đặc biệt rõ ràng. Chuyện là như vậy, sau đó. Lão Vương đem hắn biết tình huống nói cho chữ Kim Quang. Mã Tam người đâu? Chữ Kim Quang nghe được Lưu Kiệt bị thương người. Bất quá bị thương là Mã Tam thời điểm. Trong lòng nhất thời buông lỏng không thiếu. Mã Tam người này hắn biết. Ở nơi này mảnh. Thậm chí còn toàn bộ thành phố Minh Hải hỗn tử bên trong. Cũng coi là một cái so sánh lớn hỗn tử. Lưu Kiệt đánh Mã Tam. Chữ Kim Quang cảm thấy chuyện này, sợ rằng cuối cùng, chân chính phải thuộc về tội hẳn là Mã Tam. Chỉ cần là như vậy, thì dễ làm, bất quá hắn còn cần xác nhận một chút. Vì vậy hắn hỏi Lưu Kiệt, Lưu Kiệt huynh đệ, có phải hay không Mã Tam trêu chọc ngươi? Lưu Kiệt gật đầu một cái, đúng sự thật nói, ngày hôm nay ta chuẩn bị đi xe điện ngầm trở về nhà thời điểm. Trên xe điện ngầm đứng bị Mã Tam mang người ngăn lại. Mã Tam trước liền đối với ta động tới tay. Lần này Mã Tam lại là tuyên bố muốn đánh gãy ta hai cái chân. Không có biện pháp, ta chỉ có thể tự vệ phản kích. Trùng hợp bị các người vị này mới tới lâm cảnh quan cho thấy được. Chuyện này, Lưu Kiệt còn cần chữ Kim Quang hỗ trợ đây. Cho nên cơ hồ không có giấu giếm. Duy nhất giấu diếm chính là, hắn căn bản không phải tự vệ phản kích, chữ kim quang lúc này hoàn toàn yên tâm, lẩm bẩm lầu bầu nói, ta đã nói rồi, Lưu Kiệt người huynh đệ như vậy một cái dám làm việc nghĩa người. Làm sao có thể vô duyên vô cớ làm ra loại này bạo lực chuyện kiện đây? Hơi làm dừng lại, chữ kim quang bảo đảm đến, ngươi yên tâm đi, chỉ cần chứng minh sự việc là thật, ta sẽ đích thân theo Lâm cảnh quan nói, bảo đảm sẽ không để cho Lưu Kiệt người huynh đệ bị bất kỳ bất công đối đãi. Như vậy, liền cảm ơn chữ đại ca, Lưu Kiệt vội vàng nói cảm tạ. Hắn là thật thành cảm tạ, đây cũng chính là hắn ở nơi này phân cục biết chữ kim quang. Nếu không, theo Lâm Nguyệt Anh đối với hắn vào trước là chủ thái độ. Ngày hôm nay cửa ải này, chỉ sợ cũng không tốt như vậy qua. Lưu Kiệt, xem ngươi lời nói này, ngươi gọi ta một tiếng chữ đại ca, ta còn có thể ngồi yên không lý đến sao? Chữ kim quang là một sẽ xử lý người. Hắn biết, Lưu Kiệt không đơn giản, hơn nữa còn là thẩm cục trưởng nhà ân nhân. Cái này cả hai nguyên nhân, cũng đáng được hắn giao tiếp Lưu Kiệt. Chữ kim quang sụ mặt, giả bộ một bộ mất hứng hình dáng. Lúc nói chuyện, còn 10 phần thân thiết đưa tay vỗ một cái Lưu Kiệt bả vai. Hụ hụ hụ, nhưng vào lúc này, tiếng ho khan truyền tới, chỉ thấy Lâm Nguyệt Anh không biết ở nơi đó. Trong thời gian ngắn, đổi cả người cảnh phục đi ra, Lâm Nguyệt Anh thấy chữ kim quang và Lưu Kiệt kề vai sát cánh. Trong lòng đối với chữ kim quang lại là bất mãn, đối với Lưu Kiệt hiểu lầm cũng càng thêm sâu hơn mấy phần. Chữ kim quang nghiêng đầu thấy Lâm Nguyệt Anh đi tới, sững sờ ngẩn ra, vèo, một chút đem khoác lên Lưu Kiệt trên bả vai tay rút về. Hắn có chút lúng túng đến. Lâm đội, Lâm Nguyệt Anh mặt lạnh một tiếng. Giọng bất thiện chất vấn. Chữ đội trưởng biết người này. Chữ kim quang có thể nghe cho ra. Lâm Nguyệt Anh đối với hắn bất mãn. Hắn nhắm mắt giải thích. Biết, đây là Lưu Kiệt. Lúc trước cứu thẩm phó cục trưởng nhi tử. Bị thẩm phó cục trưởng liệt tên là thành phố Minh Hải năm nay 10 giai thanh niên người được đề. Cử. Hắn đây coi như là biến hình nhắc nhở Lâm Nguyệt Anh. Lưu Kiệt làm người, cùng với Lưu Kiệt bối cảnh. Làm sao, ngươi là muốn cùng ta nói. Hắn là thẩm cục trưởng ân nhân, cho ta làm áp lực. Muốn ta đối với hắn hành hung được là coi mà không gặp sao. Lâm Nguyệt Anh giọng bỗng nhiên thẳng vội vàng sặc nói. Chữ kim quang trực tiếp sửng sờ. Hắn chính là ý này. Có thể hắn cũng chưa có gặp qua bất cận nhân tình như vậy đồng nghiệp. Mọi người đều là một cái thể hệ. Ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Hơn nữa hắn cũng đem Lưu Kiệt và thẩm cục trưởng quan hệ giữa nói rõ ràng như vậy. Có thể hắn không nghĩ tới. Lâm Nguyệt Anh căn bản không mãi hết. Lâm cảnh quan, ngươi có phải hay không đem chuyện tiền nhân hậu quả hiểu rõ ràng? Lại nhằm vào ta ư? Lưu Kiệt có chút mất hứng. Hắn cảm thấy, cái này họ Lâm người phụ nữ. Đầu óc có phải hay không bị lừa đá đây? Lâm Nguyệt Anh nghe vậy. Mặt lạnh xoay người, nhìn Lưu Kiệt. Hừ lạnh nói, nên hiểu, ta đều biết. Còn dư lại, thì phải cùng người bị hại. Từ phòng cứu thương bên kia tới đây. Lại biết, ngươi đừng lấy là, dựa lưng vào thẩm cục trưởng. Ngươi là có thể là tùy ý là rơi vào ta Lâm Nguyệt Anh trong tay. Dù là ngươi ngay cả có lại bối cảnh thâm hậu, ngươi vậy tốt nhất cho ta đàng hoàng nhận tội. Lâm Nguyệt Anh bổ sung cảnh cáo nói. Chữ kim quang nhíu mày một cái. Hắn chợt phát hiện mình cái này mới cấp trên. Một căn cân nhi thật lợi hại. Loại người này vô tình khó khăn nhất giao thiệp. Lâm cảnh quan, Mã Tam. Chính là cái đó bị thương, là cái này mảnh xưng tên lớn hỗn tử. Chữ kim quang ý tốt nhắc nhở, Lâm Nguyệt Anh nhíu mày một cái. Tin tức này, nàng xác thực không được rõ, nhưng là điều này cũng không có thể thành là. Nàng tin tưởng Lưu Kiệt lý do, Lâm Nguyệt Anh đối đãi bất kỳ vụ án, đều phải điều tra rõ. Dụng sự nói thật nói,